Chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tát Xa ba lần. Nam Mô Tát Xa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Xa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Và hôm nay là câu kệ cuối cùng trong bài kinh Mangala Sutta, kinh Phúc Lành. Buddhasa lokadami cittan dassa nakamati asokam vicharajang kemam edam mangalamutamam. Đó là câu kệ bằng tiếng Bali. Thì rất là nhiều người hỏi là khi chúng ta chứng đạo A-la-hán thì cái lợi ích sẽ là gì? Thì câu kệ tiếng Bali nghĩa rằng câu kệ này thì chúng ta sẽ có cái câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó. Buddhasa lokadamehi là đầu tiên khi chấp nhận việc đời. Tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Là khi mà vị A-la-hán là vị đó đã vượt qua được tất cả 8 cái ngọn gió đời. Ngọn gió. Thì cái tâm của vị đó sẽ không còn lay động. Thì chúng ta có 8 cái điều kiện là chúng ta có thể nói là lên xuống của cuộc đời. Cái đầu tiên là labo, là được. Khi mà chúng ta có thể được có được rất là nhiều tiền, chúng ta có rất là nhiều cái tài sản, chúng ta có thể thấy được cái sự hạnh phúc, thấy vui vẻ. Nhưng mà nếu chúng ta không nghĩ rằng thì đó là lên hay là xuống, chúng ta không có nghĩ rằng đó là lokadama, đó là cái pháp thế gian, là trong 8 cái pháp thế gian này. Alabo là chúng ta mất hay là không có được hay là mất. Thì như vậy là chúng ta có hai cái thứ khác nhau. Chúng ta có thể có được và chúng ta có thể mất. Được và mất. Chúng ta có thể lại làm ra kiếm được. Nhiều khi chúng ta không kiếm được. Thì đó là đặc điểm tự nhiên của cái đời sống, cuộc sống. Và hôm nay chúng ta có thể nói rồi. À, hôm nay chúng ta có thể nói là cái ngày vàng, nhưng mà ngày mai chúng ta không thể nói là cái ngày vàng nữa. Có thể là ngày bạc chẳng hạn. Hoặc là có thể là ngày đồng, nhiều khí. Là như là cái ngày sành, sỏi, đất rồi. Và chúng ta không thể có được cái có được hàng ngày. Mọi lúc, mọi nơi, mọi lúc mà chúng ta có thể có được rất là nhiều. Chúng ta có thể được có vui vẻ. Nếu chúng ta không có được bất kỳ cái gì, thì chúng ta sẽ không vui. Nghĩa là cái tâm của chúng ta bị lay động bởi là cái được và mất. Và cái thứ hai, gia sổ. Nghĩa là có rất là nhiều người theo. Và gia sổ hay là không có người nào theo, như là sống một mình hay là cô đơn. Thì như vậy, nếu mà chúng ta có rất là nhiều người theo, rất nhiều người đối chúng hay rất là nhiều người hỗ trợ, chúng ta có thể vui đúng không? Nếu không ai mà hỗ trợ chúng ta, thì chúng ta nghĩ thế nào, cảm giác thế nào? Nếu không có người mà theo chúng ta, không có người hỗ trợ chúng ta, hỗ trợ chúng ta sẽ nghĩ khác. Thì nhiều khi trên chúng ta cái tâm chúng ta bị lay động bởi cả là cái sự có người theo chúng ta, đồ chúng của chúng ta. Nhiều khi chúng ta có đồ chúng tốt là đồ chúng xấu, hay nhiều khi chúng ta không có người mà theo chúng ta. Nhiều khi là chúng ta có người theo tốt, nhiều khi chúng ta có người theo nhưng xấu, người xấu. Thì chúng ta không thể tránh khỏi người xấu. Lúc nào, mọi lúc, ngay cả Đức Phật cũng không thể tránh khỏi Đề Bà Đạt Ta. Ngay cả Đức Phật cũng không thể tránh khỏi tất cả những cái thứ mà phiền não, những cái thứ mà làm phiền khác. là như vậy là khi mà chúng ta có người theo tốt, đồ chúng tốt, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc mà an lạc. Nếu chúng ta không có cái đồ chúng tốt, thì tâm của chúng ta sẽ không được an vui. Thì tâm của chúng ta sẽ bị dao động bởi có người theo hay không có người theo, có đồ chúng hay không có đồ chúng. Và Pasamsa và Ninda. Pasamsa đấy nghĩa là được ca tụng, còn Ninda đó là bị khiển trách, người khen hay chê, ca tụng hay khiển trách. Nhiều khi chúng ta được khen, ca tụng bởi cái môi trường của chúng ta, cái môi trường của chúng ta. Nhiều khi là chúng ta bị chê trách bởi cái môi trường của chúng ta, xung quanh chúng ta. Nhiều khi là chúng ta bị chê trách bởi cộng đồng của chúng ta. Thực ra là ca tụng hay là khiển trách ở đây thì đó là cũng là lên và xuống. Nhiều khi là hôm nay có người sẽ khen chúng ta, nhưng ngày mai người ta ngày mai có thể khiển trách chúng ta. Hôm nay người ta có thể khiển trách chúng ta, nhưng ngày mai có thể ca tụng chúng ta. Thì như vậy nó phụ thuộc vào, nó phụ thuộc vào là người, làm thế nào người ta thấy nhìn chúng ta, chấp nhận chúng ta như thế nào, chấp nhận những hành động của chúng ta, cái thói quen của chúng ta như thế nào, tính cách của chúng ta như thế nào, thì đó là cũng nó lên và xuống. Và cuối cùng Sukha và Dukha chúng ta đã biết rồi, hai từ này. Sukha ở đây là hạnh phúc, là an lạc, và Dukha ở đây là đau khổ, là không vui hay là không có lạc. Là chúng ta có thể kinh nghiệm mọi lúc. Là vài phút trước là chúng ta có thể vui, nhưng vài phút sau chúng ta có thể không vui, có thể đau khổ. Và vài giây trước chúng ta có thể vui, nhưng vài giây sau chúng ta có thể thấy chúng ta không vui, lên và xuống. Nó vô đồ vào chúng ta chấp nhận nó như thế nào. Và đó là tám cái này gọi là Lokadhamma, cái pháp thế gian. Đó là đặc điểm tự nhiên của Lokadhamma, của cái pháp thế gian, cái đặc điểm tự nhiên của những chúng sinh. Và khi mà chúng ta là chúng sinh, chúng ta phải chấp nhận, chúng phải trải qua tất cả những cái tám cái pháp thế gian này. Ví dụ như là được là tốt, thì là vui là tốt, nhưng mà bất kỳ lúc nào là được thì cũng đi cùng với mất. Và lúc nào cũng vậy, là hạnh phúc thì cũng đi cùng với cái đau khổ. Chúng ta có thể kinh nghiệm bất kỳ lúc nào. Và khi mà ai đó mà đã chứng được A-la-hán, mặc dù là vì đó là có trải qua bị tám cái pháp thế gian này, thì cái tâm của vì đó không có lay động. Nhưng vì đó gặp có tám cái pháp này, thì vì đó thì có là có tâm xả với tất cả những cái chúng sinh, hữu tình hay vô tình, là vì đó thoát khỏi những cái thích hay không thích. Vì là chúng ta có cái chúng ta có những cái điều kiện tốt thì chúng ta sẽ thấy vui, nếu chúng ta có điều kiện không tốt thì chúng ta sẽ không vui, đau khổ. Bất kỳ mọi lúc, là không chỉ ở trong cái đời sống hàng ngày, và khi nơi chúng ta làm việc hay bất kỳ cái nơi nào, nhưng bây giờ ngay ở trường thiền cũng vậy, tu viện cũng vậy, chúng ta cũng có thể kinh nghiệm tất cả tám pháp thế gian này. Tại sao? Tại vì chúng ta sống trong cộng đồng. Là nhiều khi tâm của chúng ta bị dao động, nhiều khi là dao động rất là mạnh. Và đối với A-la-hán thì khi mà bị thấy cái thứ mà khả ái, cái cảnh khả ái, bị thay đổi cái tưởng về đó một cách nhanh chóng, dễ dàng. Ví dụ như là những cái cảnh khả ái là cái chúng sinh, thì các vị có thay đổi cái tưởng là cái tưởng đó là bất tịnh, là những cái khái có thể chuyển thành bất khái. Đó là những cái tưởng, nó chỉ là những cái tưởng. Tương tự như vậy, những cái thứ mà không phải là chúng sinh thì các vị đó có thể thực hành tứ đại trên những cái không phải cái chúng sinh đó, là tất cả đều là thứ là tứ đại, thay đổi thì cái tâm đó của các vị sẽ thoát khỏi thích hay không thích, cái thứ khải là không phi khải, các vị có thể thay đổi được. Như là các vị có cái tâm xả, có nhiều cái tâm xả tới tất cả những chúng sinh, hữu tình và vô tình. Thì cái tâm của các ngài không có bị lay động, tốt hay xấu, thích hay không thích, vui hay không vui, bất kỳ cái điều kiện nào. Như vậy rất là nhiều cái câu chuyện. Đặc biệt khi là chúng ta đọc về A-la-hán, câu chuyện về nói các vị A-la-hán. Ở Theragata, trưởng lão kể và rất là nhiều cái bài, thì rất là nhiều cái câu chuyện về rất là nhiều các vị A-la-hán, các vị các ngài đại trưởng lão, các vị tỳ kheo rất là nổi tiếng. Và tương tự như vậy chúng ta có thể thấy ở Theriparana là trưởng lão Ni kể thì có rất là nhiều danh sách của vị tỳ kheo Ni. Và sau khi mà chứng A-la-hán thì tâm của các ngài là 100% là ổn định, không lay động. Là có một số vị tỳ kheo đặc biệt. Lakundaka Badiya là vị trưởng lão. Lakundaka Badiya vì đó rất là thấp, nên gọi là vị tỳ kheo lồn, rất là lồn. Nhưng mà ngài làm vị A-la-hán. Thì chúng ta thấy là rất là lồn, thì giống như đứa trẻ. Thì rất là nhiều người, thì rất là vị tỳ kheo rất là thích đùa giỡn. Nhiều khi là chạm đầu, xoa đầu, rồi kéo mũi, kéo tai của vị đó. Nhiều khi các vị đùa giỡn là bác có khỏe không? Thì có những cái mà trêu chọc như vậy. Là vì đó không biết rằng, các vị không biết rằng là ngài chính là vị A-la-hán. Thì nên chính vì thế mà mình cứ đùa giỡn như vậy. Mà mặc dù là người ta đùa giỡn như vậy, nhưng mà cái tâm của vị đó không có lay động. Rất là bình thường. Là không có sân, không có phàn nàn. Và vị đã giữ im lặng. Và Đức Phật biết được điều đó. Và Đức Phật biết rằng tại vì vị đó là vị A-la-hán. Tại vì A-la-hán thì vị đó đã loại bỏ tất cả những cái phiền não. Và Đức Phật cũng đọc một câu kệ là nói về vị Lakundaka Badiya. Và trong Tam Bà Đá là câu 81 là như tảng đá, như đá tảng kiên cố, không gió nào lại dao động. Cũng như vậy, giữa khen chê, người trí không dao động. Câu Tam Bà Đá Pháp Cú 81 là chúng ta có thể thấy rằng là cái núi đá là toàn đá không, là đá mà đá tảng như vậy, kiên cố như vậy. Mặc dù là gió rất là to, là giống như gió bão, gió to như vậy, là cũng không bị lay động bởi gió. Núi đá nó không bị lay động bởi gió. Tương tự như vậy, khi ai mà đã chứng ngộ A-la-hán, thì tâm của vị đó không có bị lay động bởi bất kỳ thứ gì, bất kỳ điều kiện nào. Chính vì thế Đức Phật nói Buddha Sa Lô Katamehi Chitang Rasa Nankamati. Nankamati nghĩa là không lay động, không rung động. Chita là tâm. Người tâm không bị dao động bởi bất kỳ cái điều kiện tốt hay là xấu. Thì đó là cái đặc điểm tự nhiên của một vị A-la-hán. Khi mà chứng ngộ A-la-hán thì chúng ta có một cái đặc điểm khác. Asoka. Như là không có ưu, vô ưu, không động. Như là chúng ta có cái ưu phiền là không vui, rồi sầu ưu khổ não, rất là nhiều những cái thứ mà không có thoải mái. Những cái kinh nghiệm như vậy, chúng ta kinh nghiệm rất là nhiều những cái thứ xấu, không tốt. Và đấy là ưu. Khi mà chúng ta phải kinh nghiệm, phải đối diện với tất cả những vấn đề, ví dụ như là gia đình chúng ta, người thân quyến của chúng ta bị mất, chết, thì chúng ta rất là đau, đau khổ. Khi mà chúng ta có thể nói người khác, chúng ta có thể làm đi bảo người khác là thoát khỏi những cái khổ đau. Nhưng mà khi chúng ta đối diện trực tiếp với nó, cái điều kiện đó, thì nó rất là đau. Là nhiều khi chúng ta mất tiền là bị lừa bởi ai đó. Đối với những người bình thường, phàm phu, thì chúng ta sẽ có tâm đau khổ, tâm không tốt. Rất nhiều người không ăn được, không ngủ được nếu mà người đó bị lừa đảo. Người ta rất là khổ, rất là đau khổ. Nhiều khi mà chúng ta không có khỏe chẳng hạn, chúng ta cũng rất là khổ đúng không? Rồi chúng ta không được vui lắm, chúng ta rất là lo lắng nếu chúng ta chết thì sẽ sao? Rất là nhiều thứ lo lắng, rất là nhiều cái tâm mà không vui. Thì như vậy, đối với chúng ta là con người, chúng ta sống trong cộng đồng, trong xã hội, chúng ta phải trải nghiệm rất là nhiều những thứ như vậy. Chúng ta phải kinh nghiệm cũng rất là nhiều tất cả những thứ như vậy. Nhiều khi là chúng ta có những cái tà kiến, thì tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có tà kiến thì chúng ta không tiến bộ được nữa. Nhiều khi mặc dù là chúng ta biết nó là tà kiến, nhưng chúng ta không bỏ cái tà kiến đó, thì rất là dễ dàng để chúng ta nắm giữ cái tà kiến. Ở hôm qua một số người hỏi thầy là thế là cái sự khác biệt giữa tà kiến và vô minh. Thì tối qua có người hỏi thầy như vậy. Tà kiến ở đấy là có thể bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào, là bất kỳ cái cảnh nào. Ví dụ như là con chó chẳng hạn, hay là những con vật, con động vật chẳng hạn, con thú chẳng hạn. Thì người đó nghĩ rằng là tốt, đó là không phải làm gì hết. Và rất là nhiều cái đời sống, cái cách sống là không có chấp nhận cái tốt và xấu. Mà dù làm điều tốt, họ cũng mà không có giá trị gì. Nếu chúng ta làm điều tốt, điều xấu, mà cũng không có vấn đề gì. Chúng ta có thể làm bất kỳ thứ gì chúng ta thích. Chúng ta tự do, chúng ta làm bất kỳ cái điều gì chúng ta muốn, chúng ta thích. Và nếu mà chúng ta theo cái mong muốn chúng ta quá nhiều, thì chắc chắn là chúng ta có thể nắm giữ cái tà kiến rất là nhanh chóng. Tại sao? Tại vì chúng ta thích những cái thứ mà thoải mái, những điều kiện thoải mái, dễ chịu, để chúng ta xả bỏ những cái mà căng thẳng. Bởi cái nắm giữ cái tà kiến đó, bởi giữ cái tà kiến, nắm bắt cái tà kiến, là chúng ta có thể vượt qua những điều đó. Nhưng thực ra không phải, nó trở nên tồi tệ hơn. Và điểm chính ở đây, đó là có cái tà kiến ở đây, thì đó sẽ là một cái ưu, sầu ưu, đưa đến cái sầu ưu. Và một điều nữa ở đây, và cái giới hạnh. Rất là nhiều người họ không thích về cái giới luật. Mặc dù người phân tích, nhiều người đã phàn nàn ngay từ viện này, rất là nhiều người phàn nàn tại sao mình phải theo rất là nhiều cái giới luật, những thứ không cần thiết. Họ nghĩ như vậy, họ nói như vậy. Nó rất là cần thiết, tại vì rất là lâu rồi chúng ta phải khổ từ rất là nhiều người, nên chúng ta phải đưa ra những cái giới luật. Nếu mà không có cái người nào mà phạm thì phải đưa ra cái giới. Chính vì có người đã phạm rồi nên phải đưa ra cái giới. Nghĩa là nếu có nhiều giới quá thì cũng không phải là tốt. Tại vì sao? Tại vì chứng tỏ là có rất nhiều người đã phạm rồi. Nhưng điểm chính ở đây là giới hạnh. Và nhiều khi là chúng ta không giữ cái giới một cách mà trọn vẹn, một cái tốt đẹp. Chúng ta có rất là nhiều cái trốn tránh, chúng ta không tiến bộ được, thì chúng ta sẽ hối tiếc. Và sầu ưu đấy có thể là bất kỳ lúc nào. chúng ta không giữ giới, không tỏ trị giới, giữ tà kiến, chúng ta không khỏe, chúng ta mất của cải, mất tài sản, hay là chúng ta mất thân quyến, mất người thân, thì chúng ta sẽ đau khổ, thì sẽ có những sở ưu. Sở ưu là có thể đến với chúng ta bất kỳ lúc nào. Và một điều nữa là khi mà chúng ta có thể loại bỏ được sân. Ở đây thầy không dùng cái từ tiếng Anh, mà từ dosa đây. Dosa dịch là sân. Nhưng mà thầy không dịch nó là sân nữa, mà thầy dùng từ Bali là dosa. Là từ Bali. Tại vì dosa đây là rộng, rất là rộng. Là không chỉ những là sân đâu. Nên khi chúng ta lo lắng một cái gì đó, chúng ta xấu, ưu, sợ, hay là căng thẳng, bất mãn, hay là cả sân nữa, sân tức thì đó đều gọi là dosa. Thì dosa rất là rộng. Là khi mà chúng ta có thể loại bỏ được, nhổ được dosa, thì chúng ta có thể vượt qua được những cái xấu, ưu, khổ, não, rồi bất mãn, sân hận, sợ hãi. Thực ra thì trước khi mà chứng ngộ A-la-hán, thì khi mà hành giả là có thể chứng được Anagami, đạo Anagami, đạo quả Anagami, thì vì đó có thể vượt qua được cái dosa. Vì đó có thể nhổ bỏ tận gốc được, nhổ dosa, sân. Đối với một vị A-la-hán, thì không còn sầu ưu, tại vì vì đó đã nhổ bỏ tận gốc được cái dosa. Và nữa, Asoka, như tên là Asoka, Virajang, Virajang là vô nhiễm, không câu uế. Ở đây chúng ta dùng từ Bali, Virajang. Virajang, Virajang nghĩa là cái bụi bặm, vị là không, nghĩa là không còn bụi bặm. Ở đây chúng ta dịch là vô nhiễm, nghĩa là không còn cái cấu uế, không có nhiễm. Thì mặc dù là chúng ta dùng rất là nhiều cách khác nhau. Ví dụ như là khi mà Đức Phật mà mới quan sát thế gian với Phật nhãn để thuyết pháp cho ai đó, một người nào đó, chúng sinh nào đó, đặc biệt những người đặc biệt đó. Thì một cái nữa, Aparajaka, Maharajaka ở Bali. Khi mà đọc, chúng ta đọc rất nhiều bài kinh Aparajaka, Maharajaka, là chúng ta có thể thấy cách dùng như vậy. Apa là ít, Raja là nhiễm, là đất, là bụi, nghĩa là rất là ít cái bụi bặm ở mắt của vị đó. Điều đó nghĩa rằng nếu mà chúng ta mà nhắm cái cát bụi vào mắt, thì rất là nhiều cái bụi bặm sẽ tới vào mắt chúng ta sẽ không nhìn được. Nếu rất là nhiều bụi vào mắt chúng ta sẽ không thấy được, thì chúng ta không mở mắt ra được, chúng ta không nhìn được. Nếu chúng ta rửa mắt đi thì mới thấy được, lau đi thì mới thấy được. Và tương tự như vậy, nếu mà chúng ta có phiền não rất là mạnh, rất là lớn, thì đó cũng là cái bụi ở trong cái con mắt trí tuệ của chúng ta. Thì cái tâm của chúng ta là cái tâm mà phiền não, sân hận, rồi tâm ái dục dính mắc, tham ái dính mắc, rồi ngã mạn, rồi trào cử, hoài nghi, rồi phóng dật, rồi hối hận, vô minh, rất là nhiều những cái phiền não. Nếu chúng ta ít cái phiền não, thì chúng ta có thể nói là Aparajaka, nghĩa là có rất là nhiều, ít là bụi trong mắt của chúng ta, để chúng ta có thể thấy được. Nếu mà chúng ta có rất là nhiều bụi ở mắt, chúng ta không thấy được sự thật chân đế. Virajang ở đây nghĩa là không còn bụi bặm trong mắt chúng ta, nghĩa là không còn dính mắc, không còn tham ái, không còn sân, không còn thì tất cả những việc nào đã được nhổ bỏ. Và Đức Phật cũng cho rất nhiều cái ví dụ, câu chuyện về tất cả những phiền não này. Khi mà chúng ta đọc về Dhammapada, là câu kể, câu pháp cú 251. Đó là lửa nào bằng lửa tham. Nghĩa là đây là cái lửa tham này, là cái sự dính mắc. Raga, raga đấy là tham ái. Và chấp nào bằng chấp sân hận, nghĩa là nó mới sân. Là lưới nào bằng lưới si, nhưng không có cái lưới nào mà bằng cái lưới si mê. Và không có sông nào bằng sông ái, thì đó là câu kệ này. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng chấp sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông cái, sông ái. Nghĩa là không có lửa nào mà giống như là cái lửa tham, raga, raga đây, tham ái, ái dục. Khi mà chúng ta có cái tham ái, ái dục và dính mắc vào cái dục vọng, những cái dục vọng, tất cả những cái đối tượng dục nào chúng ta có thì không bao giờ đủ. Giống như là ngọn lửa, chúng ta có thấy cái ngọn lửa lớn thì tất cả chúng ta thấy tất cả những, lấy tất cả những cái gỗ mà bỏ trong đó nó sẽ đốt cháy hết, thì tất cả những cái gỗ đó sẽ bị đốt cháy. Đốt cháy hết bởi lửa. Và nó không có từ bỏ, không có từ bỏ, không nói là đủ rồi, không còn, không chấp nhận nữa, không nhận nữa. Mà nó sẽ đốt hết. Nó không có nói là đừng có bỏ thêm củi vào nữa. Tương tự như vậy, chúng ta có cái tham ái, chúng ta sẽ không có từ bỏ bất kỳ cái gì. Như là bất kỳ lúc nào là chúng ta cần cái gì đó. Liên tục là chúng ta cần. Lúc nào cũng trừ chứ không cộng. Thì chính vì thế Đức Phật nói, nghĩa là không có lửa nào bằng lửa tham. Ở Bali gọi raga là tham, tham ái. Raga để là ái dục, tham ái. Nhiều khi là chúng ta dùng từ Bali sẽ tốt hơn, nếu không chúng ta sẽ bị dối rắm ở đây. Từ Bali sẽ chuẩn hơn, nghĩa là không có chấp nào bằng cái chấp sân hận. Nghĩa là nắm giữ nó, để chúng ta nắm giữ cái gì đó, chấp vào cái gì đó. Mặc dù chúng ta nói là về cái tâm ác ở đây, nghĩa là cái tâm sân ở Bali gọi là dosa, nati dosa samo, thì đó từ Bali là như vậy. Nghĩa rằng người ta nghĩ rằng loba tham là cái nắm giữ, nhưng thực ra không phải. Thực ra cái sân là cái nắm giữ. Mặc dù chúng ta rất là xa kẻ thù chúng ta, nhưng mà cái tâm chúng ta nắm giữ và cái đó là kẻ thù. Ví dụ như là chúng ta sân ai đó, sân ai đó, hay chúng ta yêu ai đó, mặc dù chúng ta xa nhưng chúng ta vẫn nhớ, đúng không? Chúng ta thương ai đó, tương tự như vậy, chúng ta mà sân ai đó, mặc dù họ rất là xa nhưng chúng ta vẫn rất là xa nhưng chúng ta vẫn nhớ người đó, chúng ta nắm giữ, chấp thủ, nắm giữ. Chính vì thế mà Đức Phật nói rằng, nghĩa là không có cái chấp nào bằng chấp sân hận, là dosa. Và không có cái lưới nào bằng lưới si. Nghĩa rằng chúng ta có thể thấy rằng là người ta đánh cá, đúng không, bằng cái lưới đó. Là khi mà chúng ta bắt cá, người ta bắt cá, người ta dùng cái lưới là người ta có thể bắt được cá. Nếu một con cá mà nó mắc vào cái lưới á, thì nó không thể nào mà ra được, thoát ra được. Thì đó cái tham, cái si, cái moha ở đây, cái tham si ở đây, si mê ở đây, thì không có lưới nào bằng cái lưới si mê. Chúng ta có rất là nhiều cái hiểu sai, thì chúng ta đang ở trong cái lưới, chúng ta không đi ra được, không thể đi ra được. Nhiều khi chúng ta hiểu sai, tốt là xấu, xấu là tốt. Nhiều khi chúng ta thấy là cái lợi ích, chúng ta nghĩ là không lợi ích, và không lợi ích chúng ta nghĩ là nó lợi ích. Là nhiều khi chúng ta có thể nói là cái xúc tốt thì chúng ta nói không tốt thì nói là xúc tốt. Thì nhiều cái như vậy, thì rất là nhiều cái thứ như vậy đều gọi là si mê, moha. Nếu mà chúng ta có rất nhiều cái rối rắm, hoài nghi, thì chúng ta đang trong cái lưới, chúng ta không thoát ra khỏi được cái lưới. Nếu chúng ta phải dọn dẹp tất cả. Mà dù ở đấy là không có cái sông nào bằng sông ái, tăng hạ là ái dục, tâm ái. không có sông nào bằng sông ấy. Chúng ta đã biết rằng Cảm ơn Dương Bằng Cả Cảm ơn Tăng Hạ là dính mắc vào cái những cái dục. Bảo Văn Tăng Hạ là dính mắc về đời sống tốt hơn, cái kiếp sống tốt hơn. Bảo Văn Tăng Hạ, nhưng khi chúng ta hỏi về ở đây, như là cái kiếp sau là quý vị muốn trở thành ai, thì chúng ta trả lời ra chúng ta muốn trở thành chính chúng ta trong tương lai, đúng không? Thì ở đâu chúng ta muốn tái sinh, ở đâu chúng ta thì nói là tại nước chúng ta, tái sinh lại nước chúng ta, thì đó là cái cách của sự dính mắc. Mặc dù là chúng ta hỏi cái người này là quý vị muốn trở thành cái gì, ông muốn trở thành cái gì trong tương kiếp tới, là vì nó sẽ là tôi sẽ thành, muốn trở thành người anh mày trong kiếp kế, trong kiếp tương lai, thì đó là cái dính mắc vào cái đời sống. Chúng ta có thể nói là cái đời sống tốt hơn. Và đây chúng ta nói là cái dòng sông. Ở đây nó nói với dòng sông, thì rất là nhiều nước sẽ đi qua cái dòng sông để đi ra biển. Ở sông đây thì có nhiều nơi có nhiều nước, chúng ta thấy nhiều nước. Nhiều khi là đến mùa hạ thì sẽ không còn nước nữa. Thì hạn hán chúng ta sẽ thấy là nhiều nước và không có nước. Nhưng mà trong cái tham ái này, trường hợp của tham ái này, của cái ái này, thì chúng ta không thể nói là lúc nào cũng trừ. Như thầy đã nói là cái raga đấy cũng giống như vậy, lúc nào cũng trừ chứ không có cộng, lúc nào chỉ âm thôi. Mặc dù là chúng ta có tất cả mọi thứ, chúng ta có rất là nhiều cái đời sống rất là tốt, là cái đời sống tuyệt vời hoàn hảo, nhưng mà chúng ta vẫn không thỏa mãn với cái đời sống của chúng ta, cuộc sống của chúng ta. Chúng ta muốn cái đời sống mà tốt hơn nữa, cuộc sống tốt hơn nữa, chúng ta muốn trở thành người tốt hơn nữa. Mọi lúc là chúng ta mong muốn như vậy. Thì chính vì thế cái ái cho cái đời sống, hay cái ái tham ái cho cái dục, thì đó giống như cái dòng sông. Và Đức Phật cũng nói với dạy các đệ tử là vào từ trước, như thầy đã nói câu kệ này là câu trong Dhammapada, là câu Dhammapada 334, là câu 334. Là người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo. Và chúng ta thấy cái dây leo, đúng không? Cái dây leo mà nó lên cây đó, nó trèo lên cây, nó cuốn lên cây. Ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác, giống như con khỉ như vượn tham quả rừng. Thì chúng ta đã thấy rằng con khỉ đúng, con vượn, đúng không? Thì nó nhảy từ cây này đến cây khác, hết cây này đến cây khác, từ cây này với một cây, và nó lại lấy nhảy sang cành khác, bạn tay khác, một tay này nắm một cành, tay kia nắm một cành, và nó nhảy từ cây này sang cành khác, từ cây này sang cây khác. Nếu nó không nhảy được thì nó nhảy từ cây này đến cây khác để nó nắm những cái cành, từ cây này sang cành khác, và nó không có ổn định. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta có dính mắc, khi nào chúng ta có dính mắc hay là không có chánh niệm, không có, thì chúng ta phóng dật, thì chúng ta giống như con khỉ nắm cái này tả lại nắm cái khác, là tới từ nhảy từ cái này đến cây khác, là chúng ta để có được cái quả ngọt hơn, mong muốn có cái quả ngọt hơn. Thì đó cũng là cái năng lực của cái dính mắc, của cái raga, cái sức mạnh của cái raga, của cái dính mắc. Và câu Dhammapada, câu 338 là cũng nói là cái sức mạnh của sự dính mắc là giống như cái cây bị chặt đốn, gốc chưa bị hại vẫn bền, ai tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn sanh hoài. Là câu Dhammapada pháp cú 338. Là bài pháp trước là thầy nó giải thích, nếu mà chúng ta muốn mà loại bỏ một cái cây, chúng ta phải nhổ tận gốc. Nếu chúng ta chỉ có cắt cái cành hay cái thân thì nó có thể mọc lại bất kỳ lúc nào. Nếu chúng ta loại bỏ cả cái gốc rễ của nó thì nó sẽ không thể nào mọc lại được. Tương tự như vậy, nếu mà chúng ta muốn thoát khỏi samsara, luân hồi, già, bệnh, chết, chúng ta phải loại bỏ dính mắc, nhổ tận gốc rễ, dính mắc, tham ái. Thì chính thế Đức Phật nói Virajang là vô nhiễm hay là không dính, không cấu ế. Và một mangala nữa còn lại là khe măng. Khe măng đó là an toàn. Là sau khi mà đắc A-la-hán thì chúng ta đã an toàn, là không còn hiểm nguy, không còn nguy hiểm. Thực ra chúng ta có rất là nhiều cái mối nguy hiểm. Bất kỳ lúc nào chúng ta có thể chết, đúng không? Bất kỳ lúc nào chúng ta có rất nhiều cái mối hiểm nguy. Mọi nơi, mọi lúc chúng ta có những hiểm nguy, chúng ta có thể chết bất kỳ lúc nào. Ví dụ như là bây giờ chúng ta đang ngồi đây. Nếu mà động đất chưa chắc là chúng ta đã có thời gian mà chạy ra ngoài đâu. Ví dụ như vậy, rất nhiều trường hợp như vậy, đúng không? Động đất, rất là nhiều cái trường hợp tương tự như vậy. Khi đang ăn mà ngộ độc thức ăn cũng có thể chết. Khi mà chúng ta đi bởi xe buýt chẳng thì tai nạn là bằng tàu biển hay là bằng máy bay, chúng ta bất kỳ lúc nào chúng ta có thể chết, rất là nguy hiểm, đầy rẫy nguy hiểm. Và nhiều hơn nữa thì chúng ta cũng có là phàn nàn. Nhiều khi chúng ta phàn nàn hay là chúng ta chê trách chính bản thân chúng ta. Tại vì chúng ta biết cái lỗi lầm của chúng ta, chúng ta biết cái điểm yếu của chúng ta. Nếu mà chúng ta phàn nàn là chỉ trích chúng ta sẽ đau hơn, sẽ càng đau hơn. Nhiều khi chúng ta là hối hận. Điều đó nghĩa rằng sau khi chứng A-la-hán thì chúng ta không còn những cái điều đó nữa. Chúng ta sẽ không còn tự trách chính mình nữa. Chúng ta sẽ không còn hối hận. Tại vì chúng ta không làm bất kỳ cái sai lầm nào một cách mà cứ tác ý. Ngay trong luật là có một cái giới, một số cái giới. Nếu chúng ta làm mà không có tác ý, phạm mà không tác ý thì đó là cũng phạm. Đối với A-la-hán là các ngài có thể làm cái lỗi mà không có tác ý, nhưng không biết, rồi không cố ý. Nhưng mà nếu mà có cố ý mà biết được thì các vị sẽ không bao giờ làm. Thì chính vì thế các vị không bao giờ mà chê trách, thì các vị được an toàn. Nhiều khi chúng ta không thoát khỏi chính chúng ta, chúng ta thoát khỏi cái kẻ thù của chúng ta, nhưng mà chúng ta không thoát khỏi chính chúng ta. Tự trách chính mình, chúng ta tự trách chính chúng ta. Chúng ta như là hối hận, thì đó cũng là cái sự hiểm nguy. Thì có rất là nhiều người họ muốn kiểm tra cái hành vi của chúng ta, họ cũng phàn nàn, chê trách. Pariparanuvada là chúng ta cũng bị chê trách bởi người khác. Khi mà thấy cái lỗi của chúng ta, cái hành động của chúng ta, hay nghe cái khẩu nghiệp của chúng ta, cái ngữ, chúng ta thấy họ thấy cái lỗi của chúng ta, họ chỉ cho cái lỗi của chúng ta, họ sẽ phàn nàn về cái lỗi của chúng ta, chỉ trích lỗi của chúng ta, thì chúng ta cũng không được an toàn. Thì nghĩa là khi em chứng ngộ A-la-hán thì chúng ta đã an toàn, chúng ta thoát khỏi chính chúng ta và thoát khỏi chính kẻ thù của chúng ta, và chúng ta bảo vệ chính chúng ta, và chúng ta bảo vệ chúng ta từ kẻ thù của chúng ta. Thì đó là khe mà an toàn. Và khi nói khe mà đấy, chúng ta có thể nói là Nibbana, Nibbana là an toàn, như là cuối đời sống. Nếu mà chúng ta có thể nhập Niết Bàn thì sẽ không còn những cái phàn nàn, không còn những chê trách, thì nó sẽ được an toàn. Đó là câu kệ. Đầu tức tổng cộng chúng ta có 38 cái phúc lành là thầy đã giải thích cho chúng ta. Nó sẽ rất là dài để giảng hết một bài kinh. Thì có những câu kệ trong cái đời sống, những cái phúc lành trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta làm những điều tốt, điều thiện, ngay đồng thiện, lời nói hay là cái ý nghĩ, nếu mà không lấy cho chúng ta, cho người ta, cho môi trường của chúng ta, nếu mà chúng ta có cái lợi cho người thân, cho ý nghĩ, hành động, lời nói, lợi, thì đó là cái phúc lành. Nếu chúng ta làm những điều xấu thì không phải là phúc lành nữa. Và có những chung bài kinh nữa: Sunagatang, Sumangalang, Subhabatang, Suhuditang. Nếu chúng ta nói tóm tắt lại để chúng ta thì dễ hiểu hơn. Nếu cái ngày mà chúng ta làm rất nhiều điều tốt buổi sáng thì đó là good morning, buổi sáng tốt đẹp. Nếu chúng ta làm rất nhiều điều tốt ở buổi chiều thì là good afternoon, là buổi chiều tốt đẹp. Nếu chúng ta làm rất nhiều tốt vào cái buổi chiều tối thì good evening. Nếu chúng ta làm nhiều điều tốt vào buổi đêm thì good night, buổi tối tốt đẹp, buổi đêm tốt đẹp. Thì đó là cái cách mà chúng ta phải hiểu về cái phúc lành. Và thầy cũng nói về ngay cái lúc ban đầu của bài kinh Mangala Sutta, nhưng mà lúc lâu, rất là lâu, một năm trước đúng không? Rất là lâu rồi, nên giờ chúng ta không còn nhớ được đúng không? Thì cái phúc lành ở đây là thì có rất là nhiều cái nhìn nhận khác nhau, những điểm nếu khác nhau. Ví dụ chúng ta nhìn nghe những cái thứ tốt đẹp thì đó gọi là phúc lành. Nhưng mà đối với tầm nhìn cái như Đức Phật nói rằng nếu chúng ta làm những điều tốt, điều thiện thì đó gọi là phúc lành. Nếu chúng ta học bài kinh Mangala Sutta, chúng ta cứ thấy là từ niên thiếu của chúng ta, từ tuổi nhỏ của chúng ta tới lão niên, như là từ phàm phu tới thánh, tới bậc thánh, là chúng ta có thể thấy thứ tự như vậy. Sau khi giải thích thì tất cả 38 cái phúc lành là Đức Phật cũng nói với chư thiên là thầy để là nói phần đầu của Mangala Sutta, để chúng ta có thể thấy được cái điều kiện như vậy, cái trường hợp như vậy. Nghe về chư thiên về xuống mới hỏi Đức Phật thế nào gọi là phúc lành, ở Bali gọi là Mangala, thế nào thực sự gọi là phúc lành. Mangala họ dịch là phúc lành, nhưng mà những cái từ này thực ra cũng chưa phải chính xác lắm. Nói về Mangala đấy, cái hành động, cái lời nói hay cái ý nghĩ có thể phá hủy cái ác thì đó gọi là Mangala. Mangga và mang numadi chenaditi Mangala, thì đó là câu Bali. Thì khi mà chư thiên hỏi như vậy, Đức Phật mới giải thích 38 loại phúc lành, 38 phúc lành đấy. Và đến cuối cùng, và Đức Phật cũng kết luận, và Đức Phật cũng thêm một câu kệ nữa: Etadisani, Katavana, Sabada, Mavacita, Sabada, Sodigachanti, Tangte sang Mangala Mutama. Là những sở hành như vậy, không chỗ nào tối tắt, khắp nơi đều an toàn, là phúc lành cao thượng. Điều đó nghĩa rằng nếu mà chúng ta có hoàn thành tất cả những cái phúc lành như vậy, chúng ta có được tất cả những cái phúc lành như vậy, thì chúng ta được an toàn, chúng ta được chiến thắng, chúng ta có thể chiến thắng tất cả mọi thứ, chúng ta có được tất cả mọi thứ, và hơn nữa, chúng ta có thể có được cái hạnh phúc an lạc bất kỳ mọi nơi. Ở đấy, nếu mà chúng ta có Mangala thực sự, thì chúng ta là người chiến thắng, chúng ta không phải là người thất bại nữa. Nếu mà chúng ta hoàn thành tất cả những Mangala này, phúc lành này, thì chúng ta có thể có được cái hạnh phúc, bất kỳ loại hạnh phúc nào. Và trong Phật giáo, thì chúng ta có rất là nhiều cái hạnh phúc ở đấy, cho cái thông tin cho chúng ta. Là thầy kết luận với cái phúc lành này, cái hạnh phúc ở đây. Đầu tiên, nghĩa là hạnh phúc với cái sự không bị không chê trách. Anavacha sukha. Điều nghĩa rằng khi mà chúng ta mà giới hạnh, hay là chúng ta có thể giữ được, thọ trì được giới một cách tốt đẹp, chúng ta sẽ không có phàn nàn gì chúng ta, không có chê trách chính chúng ta, và không ai mà chê trách cái hành vi của chúng ta. Và đó là cái hạnh phúc không chê trách. Thì không ai chê trách thì chúng ta thấy được cái niềm vui, cái sự an vui hạnh phúc. Và cái hạnh phúc ở đấy là được tạo bởi cái giới hạnh, là hạnh phúc mà không bị chê trách. Cái nữa, hạnh phúc bởi cái sự cô độc, hay cái sự mà độc cư. Khi chúng ta hành thiền tốt, chúng ta được kinh nghiệm, hay là thích thú, hưởng thụ tất cả những cái hạnh phúc như vậy. Chúng ta có thân độc cư và có tâm độc cư, chúng ta ở một mình. Thì chúng ta độc cư một mình. Nếu chúng ta biết được một cái đối tượng, một cái đề mục, thì chúng ta có cái độc cư của tâm. Mà khi mà chúng ta có tất cả những cái kinh nghiệm này, chúng ta có thể thấy được sự hạnh phúc tốt hơn những cái hạnh phúc trước nữa. Tại vì để luyện cái tâm là khó hơn là luyện cái miệng và cái thân của chúng ta, đúng không? Để luyện cái miệng rất là dễ, chúng ta dán cái băng keo vào miệng là xong. Nếu mà chúng ta dán cái băng keo vào miệng thì chúng ta không nói nữa, rất là dễ, đúng không? Cần để mà dừng lại những hành động thì chúng ta trói tay lại, hay là những cái dây thừng lại, chúng ta không di chuyển được, chúng ta dừng lại cái hành động về thần, cái thân nghiệp. Nhưng mà đối với cái ý nghiệp thì sao? Chúng ta không có được, đúng không? Thì rất là nhiều thứ thì chúng ta phải luyện, phải rèn luyện. Thì chính vì thế cái hạnh phúc thứ hai là tới từ cái sự cô độc, đặc biệt là cái cô độc, cái độc cư về tâm. Và cái cuối cùng là cái thoát, giải thoát. Như là cái hạnh phúc mà đến từ sự giải thoát, khi mà tâm chúng ta hoàn toàn giải thoát bởi những cái phiền não. Nếu chúng ta đã nhổ bỏ tất cả những cái phiền não thì chúng ta có những cái hạnh phúc. Thì đó, cái hạnh phúc đó là hạnh phúc mà cao thượng nhất, giá trị nhất. Và chúng ta phải chuyển cái đời sống của chúng ta từ cái đời sống phàm phu tới cái đời sống cao thượng của Bậc Thánh. Chúng ta có thể là người phàm phu bây giờ, nhưng chúng ta cố gắng, chúng ta có thể thành Bậc Thánh ngày mai, bất kỳ lúc nào. Chúng ta không biết ba la mật của chúng ta, nhưng mà rất là rõ ràng. Và thế giới này bây giờ, chúng ta không có cái ba la mật rất là lớn, nhưng mà hôm nay chúng ta có thể thấy được hơi thở, nhưng ngày mai chúng ta có thể thấy được Nimitta. Và có thể ngày hôm sau nữa chúng ta có thể chứng được thiền Jhana. Nếu mà chúng ta thực hành một cái thiền xảo. Và như vậy thì đó là cái cuối cùng của Mangala Sutta. Mà Đức Phật nói với Chư Thiên rất là nhiều thứ mà Thầy có thể giải thích, nhưng mà chúng ta không có đủ cái thời gian. Và nếu chúng ta nói tóm tắt lại, và Mangala đấy là kinh phúc lành đấy, hay là hạnh phúc kinh, là phúc lành đây là Mangala đây, nghĩa là lợi ích cho cái đời này và nó lợi ích cho đời sau, cho tương lai, và nó là lợi ích cho tất cả mọi người, và nó lợi ích cho tất cả mọi nơi. Thì đó chính là phúc lành. Và chúng ta cũng tạo ra cái phúc lành cho chính chúng ta bằng cái tụng kinh, hay là bởi vẩy nước, thì người ta nói là chúc phúc là phúc lành, đúng không? Nhưng chúng ta không có cái truyền thống như vậy, nhưng mà chúng ta có rất nhiều cái phúc lành khác nhau, mà nhiều khi là cái ông thầy là kiếm rất nhiều tiền từ những cái mà chúc phúc ban phước như vậy, vẩy nước như vậy. Trừ bao tua ra, bao tua ra là chúng ta không có cái ban phước như vậy đâu, không có cái kiểu vẩy nước như vậy. Và phúc lành ở đây là tới tâm của chúng ta, cái lời nói của chúng ta, hành động của chúng ta. Thì cái lời nói của chúng ta phải tốt cho tất cả các người, cộng đồng, môi trường của chúng ta, tốt cho chính chúng ta, hành động của chúng ta, tốt cho chúng ta, tốt cho cộng đồng của chúng ta. Tương tự như vậy, cái ý nghĩ của chúng ta tốt cho chúng ta và tốt cho cộng đồng của chúng ta, thì đó là chúng ta có cái phúc lành. Thì như vậy, rất nhiều chư thiền, họ nghĩ, họ phải nghĩ về thế nào thực sự là Mangala, là phúc lành. Nghe cần mất 12 năm, 12 năm để suy nghĩ. Nhưng mà họ không có được cái câu trả lời thích đáng. Rất nhiều cái tranh luận và tranh luận mọi nơi, nhưng mà họ không có được câu trả lời. Và bây giờ Đức Phật đã nói tất cả 38 cái phúc này. Nếu mà chúng ta có làm tất cả 38 pháp này, thì chúng ta đã chứng A-la-hán rồi. Thì như vậy, ngay lúc ban đầu, là thứ nhất, tới 38, là cao hơn và cao hơn, theo thứ lớp. Thì đó là cái thứ lớp mà hệ thống của sự thực hành trong Phật giáo. Điều đó không nghĩa rằng chúng ta phải làm cái đầu tiên ngay cái lúc ban đầu, hay là tới cái thứ hai, cái thứ ba. Nếu mà chúng ta là cả 38 cái cùng lúc là càng tốt. Không phải để cái thứ tự, đó là cái thứ tự của bài kinh, chứ không phải thứ tự để mà chúng ta thực hành. Như là Đức Phật dạy cái bài kinh là từ dễ tới khó, chúng ta phải thực hành là càng nhiều càng tốt để hoàn thiện cái barami của chúng ta, để làm nhiều thiện pháp hơn. Và tiếp theo, nếu chúng ta có đủ cái ba la mật, chúng ta không cần phải chờ đợi lâu nữa, có thể vài lần, một thời gian ngắn, chúng ta có thể chứng minh jhana, chúng ta có thể thực hành vipassana, chúng ta thực hành vipassana và chúng ta có thể chứng đạo quả. Và nếu chúng ta không chứng trong kiếp này, thì một số tiên sinh nói là có thể là trong kiếp sau. Và nếu chúng ta không chứng trong kiếp sau, thì có thể kiếp sau nữa. Nghĩa là chúng ta đừng dừng lại, đừng chờ đợi gì nữa. Rất nhiều hành giả, nếu không hành thiền hôm nay, thiền đầu tiên thì tinh tấn. Nếu chúng ta không làm được tốt đẹp, thì thời điểm thứ hai chúng ta sẽ cố gắng tốt nhất để chúng ta phải chờ đợi đến cái thời điểm thứ hai. Nếu mà thời điểm thứ hai là chúng ta tiếp tục thời điểm thứ ba và thời điểm tiếp theo và ngày hôm sau, tuần sau, tháng sau, năm sau và cuối cùng là đời sau, kiếp sau, đúng không? Điều đó nghĩa rằng mỗi ngày, mỗi giờ là quý báu. Nếu chúng ta làm tốt, chúng ta tích tụ được, tạo được rất là nhiều cái phước báu, thì đó là chúng ta đang tạo ba la mật. Tất cả những điều tốt của chúng ta không lãng phí đâu, nó sẽ lợi ích, là tối thiểu là cũng cho cái một cộng đồng của chúng ta. Mong tất cả chúng ta có thể thực hành là giải cái Đức Phật, mong tất cả chúng ta có thể và kết thúc cái khổ đau. Sa du sa du sa du. Chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào? Câu hỏi trong 38 phúc lành, cái nào quan trọng nhất? Thì thầy nói tất cả mọi cái đều quan trọng, tất cả phúc lành đều quan trọng, mọi phúc lành đều quan trọng. Thì chúng ta không thể nói cái nào quan trọng hơn. Thì đương nhiên là cái cao nhất là chứng ngộ niết bàn là tốt nhất rồi, đúng không? Thì cái đó là cái quan trọng nhất, là cao nhất, cao thượng nhất, tối thắng nhất. Vì nó là có người thì nói nếu ở đây chúng ta giữ giới hạnh được là đủ tốt, nhưng mà một số người không, đây ngay cả giới hạnh không giữ thì sao? Thì ở đây như thầy nói là Ngay trong luật lại cũng có cái điều này. Điều nghĩa rằng nếu mà chúng ta không thực hành tốt, mà chúng ta mà không có giới hạnh, mà cái hành vi xấu, đặc biệt là về giới hạnh, và cái mạnh nhất đó là bốn cái bất công chủ, bốn cái giới prajika là tỳ kheo không được phép mà phạm. Nếu mà làm cái lỗi phạm cái lỗi prajika thì không còn là một tỳ kheo nữa, thì không thể xuất ra được trong cái kiếp này, không được xuất ra trở lại nữa. Bất công chủ, bốn giới bất công chủ, nếu mà phạm một trong bốn cái giới này gọi là dusila, đó là cái người mà không có giới, người ác giới dusila, thì cái người đó là người rất là xấu, rất là tệ. Thì vì đó chết là chắc chắn là vì đó đi xuống, rất là rõ ràng. Và chúng ta có người thứ hai ở Bali, Alaji, là cái người mà không có tàm, nghĩa là không có sự xấu hổ, nghĩa là ngay kể cả khi mà hành động xấu, hành vi xấu, nhưng mà người đó không thấy xấu hổ và vì đã thích thú mà có thể tự mãn với cái hành vi xấu của vì đó, thì đó là cái người mà không có tàm, vô tàm. Mà rất là nhiều cái việc nói về cái người mà vô tàm ở đây, cái người vô tàm ở đây không có xấu hổ ở đây thì rất là tệ, rất là tệ hại. Nhưng mà không có tệ bằng cái người ác giới đâu, nhưng mà cái này cũng là rất là tệ. Người đó rất là xấu cho cái cộng đồng, ảnh hưởng rất là xấu, cái hành vi rất là xấu, phá hủy, có thể nói là ảnh hưởng đến cái tiếng tăm của cả một cộng đồng. Chúng ta có thể nói như vậy. Cái người đó chúng ta có thể nói là chúng ta dùng, nếu chúng ta, nếu người đó mà dùng chấp nhận cái đó cúng dường của từ thế chủ, thế chủ mà có đức tin thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà nó không có năng bằng người đầu tiên, đúng là người ác giới. Thì chúng ta còn câu hỏi nào nữa? Sero, she asked, can Sero explain more about skillful in practice, Sero? Yeah. Rất là nhiều người hỏi câu này đúng không? Thiên xảo thực hành là như thế nào? Thầy dùng ba từ Bali. Karana. Làm thế nào? Làm thế nào để? Để làm thế nào để cho tâm chúng ta mà không dao động, vững vàng, để tự nhiên? Để làm thế nào mà tâm của chúng ta với hơi thở nó hòa cùng, hòa hợp? Nếu mà chúng ta không có kinh nghiệm như vậy thì chúng ta không thể nào mà thực hành tiếp được. Đầu tiên chúng ta phải kinh nghiệm về cái hơi thở nó hòa hợp với nhau, nó hòa với nhau cả tâm và hơi thở. Và nữa, nhiều khi thiền sinh họ nghĩ rằng thì họ thấy rằng họ, nếu mà họ tới trình pháp thì thầy biết được, nếu mà họ không tới trình pháp thầy không biết được, thì gọi là karana, làm thế nào để làm, là thế nào để tâm của chúng ta tự nhiên mà hòa hợp với nhau, thì rất là nhiều thứ như vậy. Đó là karana. Cái thứ hai, rakana, làm thế nào để giữ gìn, để duy trì. Nhiều khi chúng ta có kinh nghiệm tốt nhưng mà trong thời gian ngắn là nó biến mất. Điều đó nghĩa rằng chúng ta không có thiện xảo lắm. Điều đó nghĩa rằng nếu mà chúng ta mà có thể làm hòa hợp với nhau thì chúng ta có thể giữ gìn được, duy trì được. Nhiều khi chúng ta có kinh nghiệm tốt, chúng ta trở nên rất là thích thú, chúng ta theo nó. Và cái điểm chính đây là chúng ta phải duy trì, giữ gìn trên một cái đối tượng, một cái đề mục, đừng có chạy theo cái đề mục khác. Cái đề mục khác, đó là cách giữ gìn. Cái thứ ba, làm thế nào để phát triển, làm thế nào để tiến bộ. Thứ ba thứ đúng không? Làm thế nào mà làm được. Cái thứ hai, làm thế nào duy trì. Và cái thứ ba, làm thế nào tiến bộ. Nếu chúng ta giữ tốt là chúng ta có thể tiến bộ một cách tự nhiên. Và giữ gìn ở đây rất là cái rất là quan trọng đối với thiền sinh mới. Nhiều người hỏi làm thế nào để làm hơi thở tự nhiên. Cái đó thầy không trả lời được. Tại vì cái đó chính chúng ta phải biết. Như nếu mà chúng ta biết hơi thở một cách tự nhiên giống như chúng ta đang thở bây giờ thì đó là gọi là hơi thở tự nhiên. Chúng ta đừng có tạo nên, đừng có suy luận, đừng có phân tích. Chúng ta sẽ giữ gìn được một cái tốt đẹp, duy trì một tốt đẹp. Nghĩa là làm thế nào để làm thế nào và làm thế nào rồi thì chúng ta phải biết cái duy trì. Và nhiều khi lý thuyết rất là dễ dàng, nhưng mà thực hành thì không có dễ. Thầy đã nói rất là nhiều cái lý thuyết này, rất là nhiều lần ở tạo ra một talk và bài pháp ở đây. Thì chúng ta còn câu hỏi nào nữa không? Nếu một vị Arahant vị có thể thay đổi cái tưởng, bất kỳ tưởng nào, một cái rất là dễ dàng, cái nào mà có thể nhu nhuyễn hơn, dễ dàng hơn. Thì câu hỏi không phải là vị Arahant lúc nào lấy vô thường khổ vô ngã hả? Mà tại sao mà vị, như thầy nói, tại vì Arahant thay đổi những cái tưởng có thể Asubha thành Asubha. Cô hiểu như vậy, cô hỏi tại sao như vậy. Như là cái tưởng, thực ra, nếu mà không có tác ý thì tâm còn sinh khởi, đúng không? Là cô đã học Vijaya Pháp rồi, cô phải biết cái điều này. Chúng ta có thể nói là tự nhiên, là cái nhân, không phải. Manasikara, nếu mà không có tác ý thì tâm còn sinh khởi được. Cái người đó, thì nó rất là hòa hợp với nhau, chính vì thế mà các vị có thể thay đổi được. Mà đó là giống như là tự động. Nhưng mà nếu mà không có Manasikara, đó là cái tác ý thì không thể nào mà sanh khởi lên được. Mà có người mà chưa có chứng ngộ đạo quả hay gì đó thì vì đó có thể có như lý tác ý để vượt qua được cái 80 cái pháp thế gian này không? Cái đó có khả năng, rất là nhiều cách để chúng ta luyện tập, rèn luyện. Nhưng trong cái bài pháp của thầy, là thầy có nói về Ujjaka, là chỉ cả. Nếu mà thầy không có thời gian thì trong cái bài giảng là thầy nói Ujjaka. Ở hôm qua thầy giảng pháp, hôm qua thầy cũng có nói ở chỗ nhàn, câu chuyện ở đây. Thì có một số người là không phải Arahant, cũng không phải là Sotapanna, mà chỉ là người bình thường, phàm phu đây. Và vì đó thực hành Maranusati, đó là niệm sự chết. Vì thực hành một cách tốt đẹp, nhưng mà mặc dù là chưa chứng được thiền, nhưng mà vì đó lúc nào có cái tưởng trên Maranusati, niệm sự chết. Như là câu chuyện đấy, là có một hai người, một đầu sáu người, đó là hai bố mẹ rồi hai người con trai con gái, con dâu con rể, sáu người như vậy thực hành mà cái niệm sự chết. Thì một ngày đó là cái cha và con trai đang làm ở ruộng và bị cắn bởi con rắn, cắn đã ra độc cắn và bị con trai chết. Và người cha biết nói hàng ngày là tại vì hàng ngày là người đi nhà gửi đồ ăn tới ruộng cánh đồng, và hôm nay đừng có mang đồ ăn cho hai người mà mang đồ ăn cho một người là đủ thôi. Thì mọi người mới hỏi, thì một cái người nữ ở nhà sẽ đem đồ ăn tới, nhưng hôm nay là bảo là tất cả năm người ở nhà đó, như là bốn người, còn bốn người nữ ở nhà là sẽ tới, phải tới ra cánh đồng. Và cả gia đình đã biết rằng là có chuyện đã xảy ra, tại vì đồ ăn cho một người, điều đó có sẽ là một người sẽ hay là bị thương hay là bị chết. như là bốn người nữ ở nhà gia đình tới, là mẹ, con gái và con dâu và một cái người hầu nữa. Thì cái người con trai đây là đã chết và thành đế thích là vua trời Saka khi mà đi thiêu cái xác đó. Thì cái vua trời đế thích là cũng thấy nóng lên và ghế của vua trời đế thích nóng lên và xuống vì nó xuống là vì đó đang tới để làm thịt hay là nướng cái gì đó hả? Là vì nó, người nhà mới nói rằng đây là đi thiêu cái xác. Thì vua trời thì mọi vua trời đế thích mới nói rằng thế quý vị là không có con nhìn không có đau khổ đúng không? Thế là kẻ thù á. Thì hỏi người cha. Thì người cha nói đây là con trai. Thì chúng ta thấy là con rắn đúng không? Rắn nhiều khi nó đổi màu. Lột cái da. Cái người chết thì như vậy. Thì cũng như vậy là cái người chết thì sẽ tới một cái kiếp khác. Thì giống như con rắn thay đổi cái lớp da rồi. Con rắn thường nó hay lột da đúng không? Hay thay da, thay cái bộ da của nó. Và với họ người mẹ. Đây có cái kẻ thù của cô hả? Mà không, đấy con trai của tôi. Tại sao không khóc? Thì vì đó là cô nói là người con trai tới mà không có mời. Tới với gia đình tôi mà nhưng không có mời. Và vì cũng ra đi mà không có xin phép. Tại sao tôi trả lời? À, tại sao tôi phải khóc? Thì nó vô dụng đúng không? Tương tự như vậy. Và hỏi tất cả mọi người, từng người một trong nhà. Thì họ lúc nào họ cũng nói một cái điều rất là đặc biệt. Nghe tâm của người đó không có lay động. Tại vì đó đã luyện tập, đã thực hành là cái niệm xứ chết. Thì mỗi cái đề mục thiền nếu chúng ta thành công thì nó sẽ rất là hữu ích. Đúng không? Và trong bài kinh, người Chư Thiên bàn luận với nhau, tranh luận với nhau trong 12 năm. 12 năm của kiếp người hay 12 năm ở đâu? Thì mới thường nói 12 năm, đây là 12 năm cõi người. Nghĩa là cái thời gian của cõi người trong Chư Thiên. Như Dusila, người ác giới, Dusila đó là cái người mà phàm và bất công trụ và sang đây sẽ ra, thì chúng ta không thể là Dusila được. Thì chúng ta có thể sám hối. Chúng ta có những cái tăng sự để trong sạch giới, để thanh tịnh giới, thì chúng ta không thể nói là Dusila được. Chúng ta có thể nói Anachi. Nếu chúng ta giấu, nếu mọi người giấu không trong sạch, thì chúng ta có thể nói Anachi. Điều này ở đây chúng ta dùng từ u ở đây, như là thầy U Kovida. U nghĩa là đại đức, giống như là đại đức hay là Pante. Khi mà thầy nói giải thầy, tại vì giới thiệu thầy với một trưởng lão, mà thầy không nói thầy là thầy U Kovida, thầy nói thầy là Kovida, bỏ u hay là bỏ đại đức đi, đúng không? Chúng ta không nói là thầy, không thể nói là thầy nói là thầy là đại đức Kovida tới vị trưởng lão, đúng không? Thì nói đơn giản là thầy, tên của thầy là thầy, là thầy Kovida, thầy là Kovida, đơn giản như vậy. Thì làm thế nào gọi thầy? Thầy bảo gọi thầy là Pante được. Thì rất là đơn giản, rất là lớn hạ trưởng lão. Như ngài Pop Sedo, rất nhiều người không biết tên thật của ngài, nhớ tên pháp danh của ngài là ngài trưởng lão Achina. Nhưng mà chúng ta, rất là nhiều người không biết tên của ngài, tại vì chúng ta không dùng tên của ngài, tại vì chúng ta cung kính ngài nên gọi ngài là ngài Pop Sedo. Ngài rất là lớn hạ trưởng thượng rồi. Thì chúng ta không dùng cái pháp danh của ngài mà dùng tên làng hay là tên thành phố hay là tên tu viện của Ngài. Ví dụ Ngài Pautoya thì chỉ gọi là Ngài Pautoya Xe Đỏ. Chúng ta dùng Ngài Pautoya Xe Đỏ, chúng ta không dùng tên pháp danh của Ngài. Có một số cư sĩ Mỹ Điện cũng gọi là dùng từ U, thì được nghĩa rằng U ở đây nghĩa là giống như là bác, là giống như là bác, người lớn, lớn tuổi, bác chú gọi là U. Có cái U cho cái tên người ta. Một câu hỏi đó. Làm thế nào người đó biết được họ là có chánh niệm? Có thầy vẫn không hiểu câu hỏi của cô này. Thì người chánh niệm là như thế nào? Thì họ có phải như vậy không? Thì nếu mà chúng ta biết cái đề mục thiền, đối tượng thiền liên tục như vậy thì chúng ta thiền nói là đó là người có chánh niệm. Chúng ta cẩn thận trong trường hợp này. Thực ra chúng ta rất là nhiều cách lừa đảo để lừa. Nghe chúng ta đọc là Kuna Nusaka, như là cái tránh mạng. Tránh mạng chúng ta phải lưu ý rằng tránh mạng chúng ta có thấy được rất là nhiều thứ. Điều nghĩa rằng nhiều khi á là người ta thể hiện là cái người mà tiểu dục trí túc, thì người ta thể hiện khi chúng ta cúng dường họ cứ xả không nhận đúng không? Đó không phải là người tốt, tại vì thể hiện thực ra là thể hiện giả bộ là trí túc, như là họ đang thể hiện giả bộ đạo đức giả, như là không cần thiết, đạo đức giả cách không cần thiết. Có nhiều cách mà người ta lừa đảo, như là cái người đó rất là, thì từ từ người ta thấy rồi nhiều người sẽ tới, thì đầu tiên là họ đạo đức giả như vậy, thì sau đó nhiều người sẽ tới, giống như là cái oai nghi đi chậm chậm, có vẻ là hành vi rất là tốt đúng không, thái độ rất là tốt, nhưng chúng ta không biết tâm họ đâu, đúng không? Chính vì thế thầy nói rằng như là chúng ta đi chậm hơn một chút bình thường rồi, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải đi rất là chậm. Nhưng chúng ta nói là thầy nói là chúng ta đi chậm, nghĩa là chúng ta biết cái đề mục thiền là được. Nhưng chúng ta chạy hay là đi chậm hay đi rất là nhanh cũng chẳng thành vấn đề, nhưng mà đương nhiên là chúng ta chạy chúng ta không biết đề mục thiền được. Nhưng điều chính đây để biết cái đối tượng thiền, cái đề mục thiền đó mới là cái quan trọng, không nghĩa là đi nhanh hay là chậm hay là rất chậm. Nhưng người cái tính họ nhanh, cái người mà nhanh nhẹn đấy. Nên mà người nào vội vàng thì chắc nó không phải là lúc mà họ đang rất là vội vã thì chắc nó chúng ta không nói là họ chánh niệm được. Chúng ta còn coi nào nữa. Là hai nhân hay ba nhân? Duy tu cao, hai nhân. Cái người hai nhân thì làm thế nào mà để người thay đổi thì người ba nhân? Kiếp này thì không thể thay đổi được, kiếp sau có thể có khả năng. Thực ra nó phụ thuộc vào làm thế nào, chúng ta làm thế nào, làm cái thiện pháp như thế nào, thì nghiệp như thế nào. Chúng ta có người ba nhân, nghĩa là cái người mà ba nhân hay làm những cái ba nhân, những thiện pháp tốt, người đầy đủ ba nhân. Nếu chúng ta nói một cái cách khác, nếu mà cái hành động tốt, cái lời nói tốt là thành tựu bởi hay là đi theo ta bởi những hành động tốt. Thì đó là những cái hành được gọi là ti tu ca tam nhân. Nghĩa là một hành động tốt, lời nói tốt, là nghĩ tốt, nhưng mà phải đi trước bởi, là đi theo sau bởi những cái hành động ý nghĩ tốt, thiện, thì nó sẽ là ti tu ca tam nhân. Như rằng nhiều khi chúng ta là cái lời nói tốt ngay lúc ban đầu, nhưng mà ở giữa để chúng ta không có trôi chảy, nhưng mà về sau lại mất luôn. Chắc chắn là không thể nào có thể ba nhân được ti tu ca được. Chúng ta phải luyện tập, rèn luyện thành một cái thói quen, thì chúng ta có nhiều cái thiện pháp và cái tâm thiện hơn. Câu hỏi là thế nào? Người giới hạnh là người như thế nào? Câu hỏi đầu tiên. Nhưng mà Sa Lê cô phải học 10 giới. Đúng không? Bao lâu cô xuất gia ở đây? Bao lâu đây? Ở đâu xuất gia? Cô xuất gia, đã xuất gia ở đâu? Cô xuất gia ở đâu? Thầy hỏi. Ở đây bao nhiêu năm rồi? 3 năm rồi. Khi mà cô xuất gia là cô học 10 giới không? Là học sư kỳ gia ưng học pháp không? Thì cô có học không? Cô có được học không? Cô có học tất cả những cái Segiya Ru không? Là những cái ứng học pháp. Như là 75 ứng học pháp. Làm thế nào mà để cái oai nghi trong làng? Trong làng là bao nhiêu giới? Cô thể nhớ bao nhiêu giới trong cái oai nghi trong làng ứng học pháp đó. Trong 75 ứng học pháp Segiya. Nó rất là thực tế đúng không? Đó là cái rất là thực tế cho cô. Cái oai nghi. Thầy chưa trả lời xong, cô đang muốn nhảy sang. Thì cô chưa có được câu trả lời đâu, thầy đang trả lời. Từ từ. Là cô có biết là bao nhiêu cái oai nghi mà tốt ở trong làng không? Cô nhớ không? Dù là chúng ta không nói to trong làng, khi đi trong làng, chúng ta không cười to, cười lớn trong làng. Đúng không? Đó là ví dụ như vậy. Chúng ta không ngồi mà bó gối ở trong làng. Chúng ta không đi nhón gót. Rất là nhiều giới ở trong học pháp là cái oai nghi khi trong làng mạc, trong thành phố hay bất kỳ nơi nào, hay trong nhà cửa, những cái oai nghi. Thì điều nghĩa rằng chúng ta có thói quen tốt, oai nghi tốt sẽ làm cho người ta vui. Người ta sẽ có được niềm tin, đức tin. Nếu chúng ta có cái hành vi tốt, oai nghi xấu thì người ta không có đức tin, người ta sẽ mất đức tin. Thì đó là cái đời sống tu sĩ, đời sống xuất gia. Nếu mà cô học 10 giới và Sekiya, và thì cô sẽ là người giới đức giới hạnh. Người thế nào gọi là người trí tuệ? Phụ thuộc vào rất là nhiều điều kiện theo bạch kinh. Nhưng mà kinh khác nhau thì sẽ nói về cái trí tuệ gọi là khác nhau định nghĩa. Nó phụ thuộc vào cái người nghề nữa. Để cho cái hiểu dễ hơn, thì chúng ta có những cái cấp độ khác nhau của trí tuệ. Sutta Maya Nhana là cái tuệ mà nghe. Chúng ta có thể đọc sách, chúng ta có thể học ở trường học, ở lớp học, là nghe những bài giảng. Bài cái học đó chúng ta có những cái trí tuệ, có được hiểu biết. Sutta Maya Nhana, Sutta Maya Panya, đó là cái trí tuệ bằng cái phòng học, cái sự học hành của chúng ta. Và chúng ta Chinna Maya Panya bằng cái sự suy nghĩ, tư duy. Mà dù chúng ta học cùng một thầy, nhưng phụ thuộc vào cái sự tư duy của chúng ta, cái sự suy nghĩ của chúng ta có những cái trí tuệ khác nhau, có hiểu biết khác nhau, đúng không? Và nghĩ, suy nghĩ và tư duy trên đời mà nhận bằng cái lý luận của chính chúng ta, thì chúng ta có được cái trí tuệ. Thì đó chính đó mà nhận vậy nhà nã hay pa nhà. Và nhà đó là bằng cái sự thực hành, bằng cái sự hành thiền. Chúng ta có thể thấy ánh sáng, thấy nimitta, thấy chứng được jhana, thành thiền thấy danh sắc, và thực hành duyên khởi, và chúng ta thấy được chứng được đạo quả, và tất cả những cái đó gọi là panya. Và chúng ta chia ra rất nhiều cái silamanya panya. Chúng ta có thể thấy rằng chúng ta phải học làm thế nào để giữ giới, để thọ trì giới, giữ giới. Janamayapanya. Chúng ta phải học thế nào để chúng ta chứng được Jhana? Chúng ta có được cái trí tuệ. Vipassana Jhana là chúng ta có tuệ Vipassana. Đa quả là cũng là Panya. Chúng ta có những cấp độ khác nhau về Panya là theo cái cá nhân và trong những điều kiện khác nhau. Và một điều nữa ở đấy, khi mà chúng ta nói về bạn tốt, thiện bạn hữu đối với thiền sinh, ở đây có nói là Panya, Sila Samadhi Panya, giới định tuệ. Chúng ta phải gần gũi những người mà có giới đức, cái người có định và người có trí tuệ, đúng không? Khi mà chúng ta nói về hành giả để tiến sinh ở đây, Đức Phật cũng có nói rằng đó là Đức Phật, đó là người trí tuệ để Đức Phật, hay là vị A-la-hán, hay ngài Sariputta, ngài Mahamoggallana, có thể là rất là nhiều khó để gặp cái vị A-la-hán, đúng không? Có thể là vị Anagami, vị Bát Lai, vị Nhất Lai, Sakadagami, vị Sotabanna, vị Nhập Lưu. Đó là những bạn hữu, bạn tốt. Nếu không có vị Sotabanna, không có vị Dư Lưu, thì đó là người thực hành Vipassana. Người đã thực hành Vipassana rất là cao rồi. Và đến cuối cùng, nếu chúng ta nói là cái tuệ Vipassana, thì có nói nhé, Upadaya đây nhé, như cái tuệ mà sanh diệt. Nghĩa là 25 cách để thực hành cái sự sanh, 25 cách để thực hành cái sự diệt. Chúng ta phải học tất cả. Thì đó là cái người tốt, cái người thêm bản hữu. Và nếu chúng ta không có tìm được những người như vậy, thì những người mà chứng thiền, chúng ta gặp những người chứng thiền. Nếu không ai mà không ai chứng thiền, thì chúng ta tìm gặp những vị tam tạng. Cô tới Việt Nam đúng không? Chúng ta thì không thể tìm thấy ngài tam tạng ở Việt Nam đâu. rất là kém may mắn cho chúng ta. So I think the question is, what is the nature of moha, said? Ignorant. Okay, so cái điểm tự nhiên của cái vô minh đó là che giấu sự thật và không có bóc mở cái sự thật, như là che đi mất cái sự thật và không có mở ra cái sự thật, che đi cái sự đó là cái đặc điểm tự nhiên của moha. Nhưng chúng ta không thấy được cái tứ tánh đế, chúng ta không biết được duyên hệ, chúng ta không biết cái kiếp tương lai, chúng ta không biết cả hai, quá khứ và tương lai, chúng ta không biết được duyên khởi, nhân duyên, duyên hệ. Thì chúng ta đó, tất cả những đó gọi là vô minh hay gọi là moha, avijja. Sedo đi. Cái sự vấn đề là tà kiến và vô minh, thì cái sự khác biệt giữa đi thi và moha, tà kiến và vô minh. Moha đấy là che đi cái sự thật, nghĩa là không có mở ra cái sự thật mà che đi cái sự thật. Về đi thi đấy là tà kiến là không chấp nhận sự thật, nó khác nhau đúng không? Mà chúng nó là thật, nhưng mà chúng ta không sẵn sàng để chấp nhận sự thật, thì đó là tà kiến. Nhiều khi chúng ta nắm giữ cái tà kiến, bây giờ chúng ta có sự thực hành sai, nhưng mà chúng ta nắm giữ cái sự thực hành sai. Để nói được cách đơn giản đi, chúng ta có một cái loại đi thi tà kiến ở đây, Sikara Paramasa. Giống như thực hành như là chó, bò hay là những con vật, cái hành đó thực hành như vậy, cái tà kiến nó thực hành như vậy. Nhưng đối với thế giới này bây giờ có rất là nhiều cái cách thực hành, cái kiểu thực hành. Ví dụ như là một số cái thiền tông thực hành là đừng có di chuyển, là chúng ta phải ngồi vững, không có động đậy, không cực quá quậy, là họ đẩy thiền sinh, ép thiền sinh phải ngồi không nhúc nhích. ngược lại với trung đạo. Nó không phải là trung đạo. Đó là cái đó là khổ hạnh. Giống là cái đó cũng có thể nói rằng cái đó là tà kiến tự hành theo cách sai đường, sai lối. Rồi rất là nhiều cái khác nhau, tự hành sai khác nhau. Rồi rất là nhiều cái có thể hại cho chính chúng ta biết. Mặc dù chúng ta biết, nhưng chúng ta cứ vậy thực hành, nắm giữ thực hành. Nhiều khi chúng ta nói sai, có hại cho chúng ta vẫn cứ nói. Nghĩ sai, chúng ta thấy là có hại cho chúng ta vẫn cứ nghĩ. Thì đó cũng là cái này rất là rộng. Bất kỳ cái nào, cái tà kiến này, nghĩa là ngay cả cái tưởng mà thay đổi một chút, là đó có thể là lý thị rồi, là tà kiến này. Chúng ta thực hành cái sai, cái truyền thống sai, cái tránh mạng sai, cái tà mạng. Chúng ta không thực hành đúng cái tà mạng, tránh mạng hay bất kỳ những cái nào đó thì đều gọi là lý thị, là tà kiến. Cái tà lý thị đấy là giữ, nắm giữ tà kiến, gọi là lý thị, hay là ý nghĩ sai, hành động sai, là moha đấy. Là chúng ta che đi sự thật, che đi chân đế, hai cái cùng nhau thì chúng ta thấy là nó tệ hại đến mức độ nào. Hai cái đi thi và moha đi cùng với nhau. Câu hỏi cuối cùng vì hỏi là một tạng kinh Tipitaka thì đọc hay là để dự thi, là vì đó. Hỏi là bao lâu thì học xong một tạng, cái ba tạng thì bao lâu để học xong một tạng để có được cái bằng tam tạng, để được đỗ tam tạng thì đỗ tam tạng mất bao lâu? Học nó phụ thuộc. Ví dụ như là có một ngày tam tạng trẻ nhất ngày mất rồi, ngày Sumangala Lankara là ngày khi 27 tuổi, là ngày đã đỗ tam tạng rồi, ngày thông thuộc tam tạng. Ồ, quá nhanh. Chúng ta có thể thấy được là nhanh đến mức nào, đúng không? Rất là giỏi. Thầy 27 tuổi là thầy xong tham ma giá, nhưng mà ngài là 27 tuổi là xong tam tạng rồi đấy. Xong tam tạng thì là ngày mà trẻ nhất, tam tạng trẻ nhất. Và nhanh hơn ngày tam tạng trẻ nhất đấy, là ngày Minh Quân Xe đó. Là một năm là ngày học xong một tạng, nghĩa là học thuộc lòng một tạng luôn, một năm. Ồ. Nghĩa rằng nghe lại học rất là nhiều cái nghe đối học tam tạng là một năm, là nghe học một tạng là xong, thuộc lòng một tạng một năm, rất là nhanh, đúng không? Nhiều khi là do cái thi cử là có thể là hệ thống nó thế. Thầy sư có muốn thành Tibet cao ngày tam tạng không? Muốn. Thế là sư phải học rất là nhiều cái lý thuyết và rất là nhiều thứ. Thế chúng ta dừng lại tại đây. Chúng ta hãy chia phước. Idame punyang asawakaya vang hôn tu Idame punyang nibbana sabbasayo hotu Mama bunya bagam sabba santanang pachemi te sabbe me samang bunya bagang labandu sadhu sadhu sadhu.